Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 277, bà bất hủ. Mã Chu tâm lý thấp thỏm, đối hoàng đế cùng văn võ quần thần vòng vo, loại áp lực này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cũng may Mã Chu bản liền không là người bình thường, không với Đỗ Cấu trước. Hắn nhưng là một cái phóng đãng hình hài lãng tử, thậm chí không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Coi như là Đỗ Cấu, cũng là ở sau đó, Đỗ Cấu một chút xíu biểu diễn tài năng, mới chậm rãi địa chinh phục Mã Chu. Bằng không, này đại đường ngoại trừ Lý Nhị, thật đúng là không người có thể để cho hắn cúi đầu. Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh đám người mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát chính là một cái tự, cũng tùy ý viết. Bởi vì Mã Chu là Đỗ Cấu nhân, mọi người cũng không lo lắng Mã Chu có âm mưu gì. Xưởng bên trong không bao giờ thiếu chính là giấy và bút mực. Không bao lâu, Mã Chu trong tay liền góp nhặt 30 mấy tờ giấy. Đủ loại quan lại cùng thiếu niên một dạng có hơn 100 người. Mã Chu chỉ cần một số ít nhân. Sau đó, Mã Chu đem giấy đưa cho Trương Ngọ. Trương Ngọ đã sớm bị đã phân phó, biết phải làm sao, trực tiếp mang theo Cao Đạt rời đi. Bệ hạ, chư vị tướng công, xin sau này, sự tình lập tức thấy rõ. Lý Nhị các loại người nhìn chư Mã Chu liếc mắt, không nói thêm cái gì. Bây giờ bọn hắn tâm tư cũng đều ở giấy làm bằng tre trúc bên trên. Giấy làm bằng tre trúc xuất hiện, cho bọn hắn quá nhiều đánh vào. Chắc hẳn lần này hồi kinh, quang là bởi vì giấy làm bằng tre trúc thì có một phen thần thương khẩu chiến. Cổ nhân từ trước đến giờ khinh bỉ hơi tiền, đối ái tài người từ trước đến giờ cũng xem thường, nhưng là bí mật. Lại không có bất kỳ người nào có thể đối kim tiền thờ ơ không động lòng. Giống như người đời sau đi dạo kỹ viện, ngoài mặt cũng nghiêm trang đạo mạo, khinh bỉ có phải hay không, nhưng bí mật không chừng sẽ có nhiều xấu xa. Nhân thói hư tật xấu, đến chết vẫn sĩ diện. Từ xưa như thế. Bên kia, đại muội, ta đây em rể khó lường rồi. Giấy làm bằng tre trúc bực này thần khí lại đều bị hắn lấy ra. Sau này lưu danh sử xanh là tất nhiên. Nói không chừng ở trong sử sách địa vị sẽ không thua kém thái hầu rồi. Lý Khác ngoài miệng tràn đầy khen ngợi, trong mắt nhưng là tinh quang lóe lên, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Thái Luân nhắc tới cùng Đỗ Cấu làm việc không sai biệt lắm. Thực ra ở Thái Luân trước cũng có giấy tồn tại, chỉ là Thái Luân là lần đầu dùng thụ gia, ma đầu cùng tệ bố, lưới cá tạo giấy, hơn nữa đem tạo giấy kỹ thuật hệ thống hóa, coi như là hoàn toàn xác lập tạo giấy kỹ thuật. Vì vậy, hậu thế truyền thuyết hắn là phát minh tạo giấy thuật nhân. Mặc dù cùng chân thực lịch sử có xuất nhập, nhưng nói riêng về công đức mà nói, Thái Hầu hoàn toàn xứng đáng. Về phần Lý Khác nói Đỗ Cấu công lao có thể so với Thái Luân, lại là có hơi quá. Đỗ Cấu nhiều lắm là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cùng người sáng tạo công lao có bản chất chênh lệch. Nhưng là Thái Luân dù sao cũng là hơn 600 năm tiền nhân vật. Thời gian dài như vậy khoảng cách, Đỗ Cấu đem tạo giấy thuật phát huy, nói riêng về công lao thật đúng là không nhỏ. Phu quân ta tất nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh. Trường Nhạc nói bá đạo khẳng định, không nghi ngờ gì nữa. Ngược lại là một bên Trình Sử tự mặt đầy đáng tiếc, thôi đi. Ta phải nói, Đỗ Ca Nhi đây là phá của a. Giấy làm bằng tre trúc là bực nào tồn tại. Nếu như vận hành thích đáng, nhưng là có thể kiếm lấy đếm không hết tài sản, lại cứ như vậy bị hắn tặng người. Phá của, quá phá của, người biết cái gì? Ngụy Thúc Ngọc nhất thời sắc mặt một đạp, đối Trình Sử tự ngôn ngữ rất là bất mãn, sửa đổi tạo giấy thuật. Đó là Quang Tông Diệu Tổ, tạo phúc vạn đời vinh dự, há có thể cùng chút hơi tiền như nhau? Đó là đôi giấy làm bằng tre trúc làm nhục. Không tệ, Phong Di Trực cũng là mặt đầy khâm phục, cổ nhân nói. Thái thượng có lập đức, thư yếu có lập công, thư yếu có lập ngôn. Tuy lâu không phế, này chi vị Tam Bất Hủ, làm ta bị người có học vinh dự cao nhất Tam Bất Hủ. Thanh Hòa lấy tuổi 17 tuổi tác cũng đã hoàn thành lập công. Lúc ấy chúng ta tấm gương a. Phong Di Trực lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh đồng loạt biến sắc. Bọn họ này vừa nghĩ đến, Đỗ Cấu lại bất chi bất giác được hoàn thành Tam Bất Hủ. Phải biết, đây chính là người có học hoặc có lẽ là tại thế người sở hữu vinh dự cao nhất. Nhân sinh một đời, có thể ở sinh thời hoàn thành một bất hủ, cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ, cười trúng chím cửu tuyền. Nếu như hoàn thành hai bất hủ, kia đem cả gia tộc cũng có thể đi theo được huệ ngàn năm. Về phần hoàn thành tam bất hủ, vậy cũng là thánh nhân như vậy tồn tại. Từ xưa đến nay, phàm là hoàn thành tam bất hủ, đều là thánh nhân, nhưng thánh nhân lại không nhất định cũng hoàn thành tam bất hủ. Thậm chí ở một ít tích cực đại nho trong mắt, căn bản không có người nào hoàn thành hai bất hủ. Cổ chi thánh nhân, tối đa cũng chỉ có thể coi là hoàn thành một bất hủ. Có thể thấy, tam bất hủ đang đi học trong lòng người địa vị. Vì vậy, Phong Di Trực lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu sắc mặt đều là đại biến. Nếu như Đỗ Cấu thật hoàn thành một bất hủ trung lập công, lại bị thế nhân thừa nhận, kia Đỗ gia không phải là có phản quốc tội lớn, liền Lý Nhị đều không thể tùy ý xử trí. Phong Di Trực nói xong, cũng có chút hối hận. Hắn biết rõ mình có chút trùng động, đây là đơn thuần vì Đỗ Cấu gây tai họa đây. Phải biết, ngay cả Thái Luân cũng chưa hoàn thành lập công, không có bị người hậu thế thật sự thừa nhận, chớ nói chi là Đỗ Cấu rồi. Chỉ dựa vào tạo giấy thuật, Đỗ Cấu còn kém xa đây. Nhưng mà, lời đã ra khỏi miệng, hắn muốn thu hồi cũng không được. Mọi người chỉ là khiếp sợ một cái chớp mắt. Sau một khắc, đã có người mở miệng châm chọc, hừ, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Thậm chí ngay cả Tam Bất Hủ cũng dám nói. Từ xưa đến nay, phàm là hoàn thành tam bất hủ, vậy cũng là thánh nhân như vậy tồn tại. Hắn Đỗ Cấu có tài đức gì dám nhắc tới tam bất hủ? Đừng nói hoàn thành, chỉ nói là đi ra, đều là đối với thánh nhân bất kính. Nói chuyện chính là Trường Tôn Sung. Hắn vốn là đối Đỗ Cấu khó chịu, bây giờ Đỗ Cấu sửa đổi tạo giấy thuật, càng làm cho hắn thấy được ăn phải con ruồi như vậy khó chịu. Bây giờ nghe một chút Phong Di Trực lại nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì tam bất hủ, hắn liền cũng không nhịn được nữa. Trường Tôn Sung lời nói để cho Phong Di Trực đám người rất khó chịu. Phong Di Trực quả thật có chút lỡ lời, nhưng cũng chỉ là nhất thời nói đùa, chỉ là thuận miệng đùa giỡn. Trường Tôn Sung nhưng là coi là thật đem Đỗ Cấu hung hãn đạp một cước. Phong Di Trực đám người tự nhiên rất khó chịu. Trường Nhạc mặt đẹp run lên, liền muốn cửa ra giày, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nhịn được. Nàng bí mật nghiêng về Đỗ Cấu cũng phải cẩn thận, không thể để cho người ngoài nghe được. Nếu như bây giờ ngoài sáng nghiêng về Đỗ Cấu, còn giày Trường Tôn Sung, vậy thì thật là cho Đỗ Cấu rước lấy phiền phức. Lúc này, mắt thấy Đỗ Cấu lập đại công, liền tuyệt không thể cho Trưởng Tôn ra bất kỳ cái cán nào. Nhưng mà hắn có điều cố kỵ, Phong Di Trực đám người lại không có. Bọn họ cũng không sợ cái gì Trường Tôn Sung, đều là thế gia hoàn khố, không có chia cao thấp. Phong Di Trực cắn răng, vừa muốn cửa ra giày, nhưng không ngờ vừa rời đi không lâu Trương Ngọ cùng Cao Đạt trở lại. Hơn nữa trong tay hai người lại mỗi người bưng thật cao một chồng giấy. Nhất thời, người sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, cho là Trương Ngọ lại lấy ra thứ gì tân giấy. Người sở hữu tâm đều bị nói lên. Phòng Di Trực đám người đến miệng bên lời nói cũng miễn cưỡng nuốt trở vào. Hung hãn trợn mắt nhìn Trường Tôn Sung liếc mắt, này mới không dám thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Ngọ, bọn họ đều hy vọng nếu có thể ở có cái gì công lao giúp bọn họ hả giận. Trường Tôn Sung mới vừa rồi mắng rất thoải mái, đem ban ngày bực bội cũng phát tiết, chính là cả người khí sảng, nhưng không ngờ Trương Ngọ lại bưng một chồng giấy, cái này làm cho hắn cả trái tim lại nói lên. Tâm lý âm thầm nguyên rủa lộng khéo thành vụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.